Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, trước thi đấu tịch. Người có thể liên hệ bao nhiêu quốc gia chúng ta tại cái này võ giả? Nghe được câu này, Fujiyoshi ngây ngẩn cả người. Có lẽ có hơn 30. Bất quá có một bộ phận người không tại Đông Hải. Trong thời gian ngắn khẳng định không kêu được. Miki Tanikawa nhướng mày. Xế chiều ngày mai phía trước. Có thể tập hợp bao nhiêu? 18 đến 20. Fujiyoshi đánh giá một chút. Rất nhanh liền đạt được đáp án. Mà Fujiyoshi trả lời xong phía sau lại có chút hiếu kỳ. Tanikawa đại nhân, ngài hỏi cái này làm cái gì? Nghe vậy, Miki Tanikawa cũng không có che giấu. Mà là trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Miki Tanikawa ý nghĩ rất đơn giản. Đó chính là người nhiều triệu tập một chút. Tiềm ẩn tại Tần Phong bên cạnh. Cứ như vậy, dù cho Miki Tanikawa thua, bọn hắn cũng có thể toàn thân trở lui. Nghe tới đối phương thế lực rất mạnh. Liền Miki Tanikawa đều không nhất định có thể thắng thời điểm. Mọi người đều là giật mình. Theo sau Sakurai vội vàng hỏi. Tanikawa đại nhân, nếu là chúng ta làm như vậy, Miyamoto làm cái gì a? Nghe đến lời này, mọi người đều là sững sờ. Đúng vậy a, Miyamoto đây. Bọn hắn mục đích lần này nhưng chính là vì đem Miyamoto mang ra a. Nghe đến lời này, Miki Tanikawa sắc mặt từ từ âm trầm. Nếu là ta không có đoán sai, Miyamoto hiện tại e rằng đã chết. Chết rồi. Làm sao có khả năng? Trước tiên ra miệng liền là Sakurai. Miyamoto thế nhưng nước Nhật người. Bọn hắn dám giết chết Miyamoto chẳng lẽ liền không sợ chúng ta nước Nhật muốn cái thuyết pháp? Sao? Nghe đến lời này, Miki Tanikawa nhướng mày, như là nhìn ngu ngốc đồng dạng nhìn hướng Sakurai. Nếu là bọn họ liền hóa cảnh đều có thể tìm tới. Như thế thế tất là Hoa Hạ số 1 số 2 gia tộc. Nếu thật là loại tình huống này, cũng đừng nói là Miyamoto, dù cho là ta cũng không dám hứa chắc toàn thân trở lui. Nghe được Miki Tanikawa, mọi người trong lòng đều là mát lạnh. Nếu thật như là Miki Tanikawa theo như lời nói, như thế lần này bọn hắn lựa chọn khiêu chiến, còn thật giữ nhiều lành ít. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, Miyamoto e rằng đã lạnh thấu. Không riêng gì bọn hắn nghĩ đến, Sakurai cũng nghĩ đến điểm này. Chỉ thấy nàng lảo đảo hai bước, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Mà lúc này Miki Tanikawa cũng không đoái hoài tới nàng. Lúc này liền đối một bên Fujiyoshi nói, ngươi hiện tại lập tức liên hệ quốc gia chúng ta tại Hoa Hạ võ giả. Tốt nhất để bọn hắn tại trưa mai phía trước chạy tới. Nếu là không tới, sợ là chúng ta mấy người liền đến nằm tại chỗ này. Tại đã biết mức độ nghiêm trọng của sự việc phía sau, Fujiyoshi nào dám trì hoãn, trực tiếp hồi đáp, vâng, nói lấy, Fujiyoshi liền cầm lên điện thoại hướng về ngoài cửa đi đến. Nước Nhật tại Hoa Hạ võ giả vẫn là rất nhiều. Cả đêm thời gian, Fujiyoshi liên hệ không ít người. Hơn nữa tất cả đều là ám cảnh bên trên. Thậm chí có thật nhiều ám cảnh đỉnh phong tồn tại. Mọi người đều biết Fujiyoshi một người như vậy. Nghe tới Fujiyoshi gọi bọn họ đi Đông Hải tập hợp thời điểm, bọn hắn vốn là còn không thế nào để ở trong lòng. Thế nhưng nghe tới là Miki Tanikawa triệu tập mọi người đi trước thời điểm, loại trừ một chút khoảng cách Đông Hải rất xa người. Người khác trước tiên liền nhộn nhịp tuôn hướng Đông Hải. Hôm sau, tại thi đấu trước giờ, Fujiyoshi liền triệu tập 20 người. Trong đó có 10 người là ám cảnh sơ kỳ, 6 người là ám cảnh trung kỳ, còn có 4 người thì là ám cảnh đỉnh phong. Có lẽ có người hỏi, vì cái gì không có ám cảnh hậu kỳ? Bởi vì căn bản liền không có cảnh giới này. Đỉnh phong cũng có thể nói là hậu kỳ. Tại xế chiều lúc 6 giờ rưỡi, Miki Tanikawa liền đi tới Bùi Thiên Tư sàn boxing ngầm. Khi thấy Miki Tanikawa mang đến nhiều người như vậy, hơn nữa mỗi người cảnh giới đều không kém gì a đại bọn hắn thời điểm, sắc mặt hơi đổi. Tiên sinh, người là của các ngươi không phải quá nhiều một chút. Nghe vậy, Miki Tanikawa hừ lạnh một tiếng. Nơi này chính là các ngươi Hoa Hạ địa bàn. Chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta mặc cho các ngươi sâu xé hay sao? Nghe đến lời này, Bùi Thiên Tư hơi sững sờ. Nàng tuy nói không tình nguyện Miki Tanikawa mang nhiều người như vậy. Bất quá cũng biết Miki Tanikawa nói là sự thật. Cuối cùng nơi này là Đông Hải, là Hoa Hạ. Bọn hắn nếu là mang người ít, như thế chính mình chỉ cần hơi chút chuẩn bị chút gì. Bọn hắn liền sẽ chịu không nổi. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Tần Phong nơi đó có thể tìm ra một cái không kém gì Miki Tanikawa tồn tại. Không có viện cớ, Miki Tanikawa bọn hắn cũng rất nhanh tiến vào sàn boxing ngầm. Lúc này sàn boxing ngầm cũng sớm đã ngồi đầy quần chúng vây xem. Bởi vì sàn boxing ngầm không chỉ là để bọn hắn xem người khác đánh quyền tồn tại. Bọn hắn còn có thể thông qua song phương tuyển thủ tài liệu đặt cược. Về phần bọn hắn phía dưới một bên nào, đó căn bản không cho Bùi Thiên Tư để ở trong lòng. Bởi vì chuyện này đối với nàng tới nói cũng liền là chuyện tiền bạc. Nàng lúc này có so tiền càng trọng yếu hơn sự tình. Đó chính là Tần Phong an ủi. Tại Bùi Thiên Tư khổ chờ sau đó, rốt cục nhìn thấy Tần Phong xe đến. Nhìn thấy Tần Phong xe, Bùi Thiên Tư chân đạp giày cao gót, một đường chạy chậm tới. Thế nhưng nàng chưa kịp tới gần Tần Phong xe thời điểm, cửa xe liền bị người mở ra. Chỉ thấy Tần Phong một mặt không tình nguyện đi ra. Ai, lại cúp cua. Cũng không biết ta cái kia lão cha có thể hay không tìm người điều tra ta. Nhìn thấy Tần Phong xuống, Bùi Thiên Tư theo bản năng lên trước. Tần Phong, thế nào? Nghe được Bùi Thiên Tư âm thanh, Tần Phong nghi ngờ quay đầu. Nhìn thấy Tần Phong dáng dấp, Bùi Thiên Tư thận trọng hỏi, có nắm chắc không? Vấn đề này nàng không biết rõ đã hỏi bao nhiêu lần. Thế nhưng không biết rõ vì sao, nàng đều là làm Tần Phong cảm thấy lo lắng. Nhất là vừa mới nhìn thấy Miki Tanikawa mang theo nhiều người như vậy tới. Nàng hỏi rất nhiều lần, Tần Phong cũng nghe rất nhiều lần. Nhìn thấy Bùi Thiên Tư lại hỏi ra vấn đề này, Tần Phong không kềm nổi cảm giác Bùi Thiên Tư có chút kỳ quái. Ngươi thế nào? Thế nào cảm giác ngươi gần nhất là lạ? Nghe vậy, Bùi Thiên Tư thần sắc cứng đờ. Bất quá rất nhanh liền đem Miki Tanikawa vừa mới tình huống cho Tần Phong nói một lần. Nghe tới Miki Tanikawa mang theo hơn 20 người thời điểm, Tần Phong sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Bất quá cũng không có để ở trong lòng, mà là đối Bùi Thiên Tư cười nói. Yên tâm đi, ta có đại ca. Đại ca. Đang lúc Bùi Thiên Tư nghi hoặc thời khắc, chỉ thấy theo trên xe lại xuống một cái lưng hùm vai gấu thân ảnh. Đây là Bùi Thiên Tư lần đầu tiên nhìn thấy Hùng Đại. Làm cảm nhận được Hùng Đại trên mình cái kia như ẩn như hiện khí tức khủng bố thời điểm, trong lòng Bùi Thiên Tư lo lắng thoáng cái giảm bớt không ít. Bất quá lo lắng cũng không có trọn vẹn tiêu tán. Bùi Thiên Tư nhìn một chút Hùng Đại, nhịn không được đối Tần Phong hỏi. Đây là... chấm ngoặc kép, ta đại ca. Tần Phong không có chút nào nói chuyện trời đất dục vọng. Nói xong những lời này phía sau, liền đối với Hùng Đại nói. Hùng thúc thúc, chính là chỗ này, đi vào đi. Hùng Đại nhìn thấy trước mắt sàn boxing ngầm, nội tâm không kềm nổi có chút không vui. Hắn là thân phận gì? Lão gia tử hộ vệ bên cạnh, bây giờ lại là bởi vì Tần Phong nguyên nhân, muốn tới đến loại địa phương này. Bất quá nghĩ đến lão gia tử mệnh lệnh, biết Tần Phong tại lão gia tử trong lòng địa vị không đơn giản, hắn chung quy là không nói gì thêm. Gật đầu một cái phía sau liền tiến vào sàn boxing ngầm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.